Vô địch kiếm vực, chương 962, 962, niệm chỗ và kiếm chỗ tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát, theo Dương Diệp thanh âm vang lên. Thập tam tên hắc y nhân cùng bốn đầu tôn giai lang vương lập tức hướng phía cái kia tăng viên vọt tới. Tăng viên vốn là sững sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà giao ra nhiều như vậy cường đại giúp đỡ. Đặc biệt là cái này thập tam tên hắc y nhân. Cái này thập tam tên hắc y nhân cho hắn phi thường cảm giác nguy hiểm. Tại nhìn thấy những hắc y nhân này cùng cái kia bốn đầu cự lang hướng hắn xông lại lúc. Tăng viên trong nội tâm một giật mình. Lập tức khôi phục bản thể. Vừa mới khôi phục bản thể. Bốn đầu cự lang liền trực tiếp đâm vào tăng viên trên người. Làm cho tăng viên hướng về sau liền lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, thập tam tên hắc y nhân không ngừng tại tăng viên chung quanh lóe ra. Theo thập tam tên hắc y nhân lập lòe, tăng viên trên người không ngừng xuất hiện từng đạo cột máu. Không đến lưỡng tức, tăng viên đã mình đầy thương tích. Một màn này, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là trước khi cái kia cường đại vô cùng tăng viên. Hay là cái kia xem nhân loại cường giả như con sâu cái kiến tăng viên. Một bên, cái kia do cự mãng biến ảo mà thành thanh niên cũng là nao nao. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp kêu đi ra những người này thật không ngờ khủng bố. Làm cho tăng viên đều không có chút nào sức hoàn thủ. Phục hồi tinh thần lại về sau. Thanh niên đang muốn ra tay. Lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên chém ngang đến trước mặt hắn đến. Phát giác được kiếm khí bên trong khủng bố uy lực. Thanh niên biến sắc, không dám khinh thường. Há mồm nhổ, một đạo lục sắc chất lỏng kích xạ mà ra. Cùng đạo kiếm khí kêu anh lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn. Lục sắc chất lỏng lập tức tiêu tán. Mà kiếm kia khí nhưng lại tiến quân thần tốc. Đi tới trước mặt của hắn. Thanh niên hoảng hốt. Hai tay giao thoa lấy ngăn cản tới. Thanh niên trực tiếp bị cái này đạo kiếm khí oanh rút lui mấy trăm trượng. Mà hắn hai tay. Thì thôi kinh. Trải qua. Đoạn rơi. Thanh niên hoảng hốt. Rút lui. Đúng lúc này. Trong tràng đột nhiên vang lên tăng viên thanh âm. Đón lấy. Cái kia tăng viên đột nhiên gầm lên giận dữ. Một cổ kinh khủng uy áp tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cái này cổ uy áp đem được hắn chung quanh thập tam tên hắc y nhân còn có bốn đầu cự lang chấn liên tiếp lui về phía sau. Thừa cơ hội này, tăng viên khôi phục trở thành nhân hình. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía thiên lang sơn mạch bắn mạnh tới. Tăng viên vừa đi, những cái kia kim cương vượn lập tức giống như thủy triều thối lui. Không đến một hồi, kim cương vượn bầy đại quân lui sạch sẽ. Chỉ chừa trên đất thi thể. Truy sao, thương thanh ảnh đi tới Dương Diệp bên cạnh. Hỏi, Dương Diệp không nói gì. Ngọc Vô Song nói, không đuổi, vì cái gì? Thương thanh ảnh có chút khó hiểu. Lúc này chúng ta khí thế chính vượng. Nếu là thừa lúc này truy kích, nhất định có thể lưu lại càng nhiều nữa yêu thú. Ngọc Vô Song nhìn xem cái kia xa xa thiên lang sơn mạch. Nói, chỉ cần bọn hắn thối lui đến sơn mạch bên trong. Chúng ta truy vào đi. Tự có đi không về. Chỗ đó, là địa bàn của bọn hắn. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Đem hư hao thành chỉ một lần nữa tu kiến lên. Thương thanh ảnh nhìn thoáng qua chung quanh. Sau đó nhẹ gật đầu. Hiện tại toàn bộ Vân Hải thành đại cục đều là Ngọc Vô Song tại khống chế. Nhiệm vụ của nàng tựu là phụ trợ. Tuy nhiên Ngọc Vô Song so nàng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, đối với Ngọc Vô Song nàng nhưng lại rất phục. Bởi vì sự thật chứng minh, đối phương quản lý năng lực tại phía xa nàng phía trên. Chỉ là làm cho nàng có chút buồn bực chính là Ngọc Vô Song đối với nàng tựa hồ có chút địch ý. Vô Song, đi theo ta thoáng một phát. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói với Ngọc Vô Song một câu. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nhẹ gật đầu. Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song sau khi rời đi. Cửa Nam cùng Bắc Môn đại quân đột nhiên cũng đi theo rút quân rồi. Toàn bộ Vân Hải thành nội. Bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Cùng lúc đó, Dương Diệp trở lại Vân Hải Thành, hơn nữa đánh bại Tăng Viên, tin tức cũng dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Vân Hải Thành. Tin tức này làm cho toàn bộ Vân Hải Thành huyền giả đều là hưng phấn lên. Tăng Viên là ai? Đây chính là tiểu yêu vương A-Hát. Nhưng là có thể so với nhân loại năm đại thiên tài cường giả A-Hát. Hơn nữa, nhân loại năm đại thiên tài một trong thượng quan Vân Hải đều bị hắn tru sát. Mà Dương Diệp nhưng lại đánh bại hắn. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Dương Diệp thực lực đã không tại năm đại thiên tài phía dưới rồi. Mà Dương Diệp mới hoàng giả cảnh. Thay lời khác mà nói, Dương Diệp chẳng phải là so năm đại thiên tài muốn càng thêm yêu nghiệt. Rất nhanh, Dương Diệp tại Vân Hải Thành bị càng truyền càng thần. Cuối cùng, thậm chí có người còn truyền ra Dương Diệp đã từng đánh bại Thanh Đạo Phu. Lục Uyển Nhi, bất kể như thế nào, giờ phút này Dương Diệp tại toàn bộ Vân Hải Thành trong lòng mọi người. Tự là vô địch đấy. Tất cả mọi người đối với Dương Diệp cơ hồ đạt đến cuồng nhiệt sùng bái cùng ủng hộ. Nếu ai dám nói Dương Diệp một câu không phải, tuyệt đối đưa tới vạn đám người ẩu. Dương Diệp vốn là ở lại trong sân. Dương Diệp ngồi ở trên mặt ghế. Tại trước mặt nàng, là Ngọc Vô Song. Trong tràng, không tiếp tục ngoại nhân. Hồi lâu, Dương Diệp nói, sự tình càng ngày càng không tầm thường rồi. Ta biết rõ. Ngọc Vô Song gật đầu nói, vốn chỉ là Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thư Viện chuyện giữa. Nhưng là hiện tại, liên lụy ngày càng nhiều. Không chỉ có Mãng tộc cùng Kim Cương Viên tộc liên lụy tiến đến. Ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng công nhiên phái ra cường giả trợ trận. Có thể nói, toàn bộ Thanh Châu thế lực một nửa đều cuốn vào được. Hơn nữa, xem cái dạng này, vẫn chỉ là khởi đầu mà thôi. Dương Diệp nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, người xác định muốn ở lại Vân Hải Thư Viện. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, hôm nay Thanh Châu đem loạn, tất cả mọi người cùng yêu thú đều có thể cuốn vào. Nếu như không có uổng phí kim giai thế lực che chở, rất khó tại đây chàng loạn lưu chung sống sót. Hơn nữa, ta hôm nay coi như là Vân Hải Thư Viện người. Không chỉ có ta Ngọc gia cũng đều xem như cùng Vân Hải Thư Viện buộc lại với nhau. Cho nên, ta không có khả năng ly khai thư viện. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, ta hôm nay muốn không đếm xỉa đến cũng không lớn thực tế. Dù sao ta là cổ kiếm trai người, mà hôm nay cổ kiếm trai cùng Vân Hải Thư Viện lại kết minh. Đây cũng là ta vì sao phải trở về một bộ phận nguyên nhân. Nói thực ra, thư viện khai mở xảy ra điều gì điều kiện? Ngọc Vô Song cười nói. Ta đoán, nhất định là phi thường cho ngươi thỏa mãn đấy. Bằng không thì, ngươi không có khả năng khinh địch như vậy sẽ trở lại. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói, xác thực rất hài lòng. Ngọc Vô Song cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thật nói thật, ta cảm thấy được, ngươi như thế lưu lại. Tại đây loạn thế, nhiều thế lực phù hộ, người hội, sẽ, an toàn hơn chút ít. Bằng không thì, người tuy nhiên rất cường, nhưng đối với những cái, kia thánh giả cảnh cường giả mà nói, hay là quá yếu một ít, bọn hắn muốn giết ngươi, hẳn không phải là rất khó. Dương Diệp trầm ngâm một lát, nói, ta tại đây Thanh Châu còn có chút việc muốn làm xong việc rồi. Ta sẽ đi chung thổ thần châu. Có thể hiện tại xem ra. Ta ở chỗ này việc cần phải làm có chút phiền phức A-Hát. Người đi chung thổ thần châu về sau. Còn có thể trở về sao? Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp nao nao. Lập tức lắc đầu. Nói. Không biết. Không muốn qua vấn đề này. Ngọc Vô Song A-Hát một tiếng. Hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Trong nội tâm âm thầm làm một cái quyết định. Ngươi đi mau lên. Vân Hải Thành khẳng định còn có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý. Dương Diệp cười nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu. Chuẩn bị rời đi. Giống như là nghĩ tới điều gì. Nàng dừng bước lại nhìn xem Dương Diệp. Nói. Dù cho phải đi. Cũng thỉnh trước cho ta biết. Được không nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song. Sau đó nhẹ gật đầu. Nói, nhất định, Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ngọc Vô Song đi rồi, trong tràng đột nhiên xuất hiện 5 tên lão giả. Cái này 5 tên lão giả dĩ nhiên là cái kia Trác giáo tập bọn người. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi so với trước nhiều như vậy. Trác giáo tập trầm giọng nói. Dương Diệp đứng dậy, cười nói, tại chư vị tiền bối trong mắt, y nguyên hay là như con sâu cái kiến. Áo đen thánh giả lắc đầu, nói, chúng ta năm đó ở ngươi cái tuổi này, không bằng ngươi. Tiền bối nói đùa, chúng ta hay là nói tránh sự đi. Dương Diệp nói, trước khi chư vị tiền bối đáp ứng của ta. Dương Diệp vừa mới dứt lời, lưỡng cuốn ngọc đồng tự xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Trác giáo tập nói, bên trái cái này cuốn là thần giai hạ phẩm kiếm kỹ. Tên, Nhất Niệm Thuấn Sát, đây là trung thổ thần châu đã từng một gã cường đại kiếm tu sáng chế. Hắn chú ý đem bản thân tinh khí thần cùng với kiếm ý, kể cả bản không bi một vi dây thân toàn thân lực lượng tập hợp cùng một chỗ. Tại do kiếm ý đến thúc dục, niệm chỗ và kiếm chỗ tại, uy lực, nói như vậy. Người nếu đem nó tu luyện hội, sẽ coi như là thánh giả cũng né tránh không được một kiếm này. Đương nhiên, đây là bởi vì ngươi là nửa bước hư vô cảnh kiếm ý nguyên nhân. Niệm chỗ và kiếm chỗ tại, Dương Diệp thấp giọng thì thào một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Trác giáo tập, nói, kiếm này kỹ uy lực cùng kiếm ý mạnh yếu có quan hệ. Trác giáo tập nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có cái này kiếm kỹ, phải nói sở hữu tất cả kiếm kỹ uy lực đều cùng kiếm ý có quan hệ đấy. Cái kia nếu như là chính thức hư vô cảnh kiếm ý, cái này kiếm kỹ uy lực mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi lại, Trác giáo tập trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, nếu như là chính thức hư vô cảnh kiếm ý, kiếm này kỹ cũng không phải là thần giai hạ phẩm, mà là thần giai trung phẩm rồi. Khi đó coi như là thánh giả cũng có thể sẽ bị ngươi trọng thương. Chỉ là trọng thương mà thôi. Dương Diệp nhíu mày, có chút không vừa ý. Trác giáo tập nói, ta là dựa theo thực lực ngươi bây giờ đến đánh giá chắc đấy. Nếu như ngươi cũng là thánh giả, mà lại là hư vô cảnh kiếm ý, vừa học hội, sẽ, chiêu này, khi đó, thánh giả chung ngươi một kiếm này, có thể là trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là hiện tại, cho dù ngươi là hư vô cảnh kiếm ý, muốn bằng mượn một chiêu này liền giết thánh giả, hay là rất không có khả năng. Đương nhiên, sự thật không cảm thấy, nếu như ngươi một kiếm này là đâm vào đối phương chí mạng địa phương, ví dụ như đan điền, vậy đối với phương có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là thánh giả bản thân siêu thoát thiên địa, ngươi muốn đánh lén đối phương, đó là có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Nghe thế, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Người khác muốn đánh lén thánh giả, xác thực là có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng là hắn Dương Diệp cũng không phải hữu kiếm vực che giấu khí tức. Hắn muốn đánh lén một gã thánh giả, cũng không có khó như vậy. Đương nhiên, thành công cũng may. Nếu như không thành công, vậy cũng có thể tự là làm chết rồi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó đem bên trái ngọc đồng thu vào, cuối cùng nhìn về phía bên phải ngọc đồng. Này kỹ tên, tinh thần hộ thể thuật, vốn là siêu việt thần giai đấy. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, trở thành không trọn vẹn, chỉ có thể coi là thần giai. Hắn chú ý chính là tinh thần chi lực. Người như tập hội, sẽ... nhưng mượn nhờ vũ trụ tinh thần chi lực tạm thời hộ thể. Tại lúc này nội, người tương đương với là vô địch đấy. Bởi vì coi như là thánh giả cũng không làm gì được cho ngươi. Trác giáo tập nói, lợi hại như vậy, Dương Diệp con mắt đều mở to. Nếu như nó là nguyên vẹn đấy, người như tập hội, sẽ, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, thánh giả tự không làm gì được cho ngươi. Nhưng tiếc chính là nó cũng không hoàn chỉnh. Người cho dù tập hội, sẽ, tối đa cũng chỉ, cái, có thể làm cho mình tại trăm tức nội vô địch. Hơn nữa, trăm tức về sau, tinh thần chi lực hội, sẽ, phản hồi tinh không. Khi đó, người không chỉ có hội, sẽ, thoát lực, còn sẽ phải chịu vô tận thống khổ. Trác giáo tập nói, Dương Diệp khóe miệng co lại, nguyên lai là bản thiếu, nhưng lại hữu di chứng. Bất quá cái này cũng rất trâu rồi. Trăm tức nội vô địch a hát. Nói cách khác, tại tinh thần hộ thể trong thời gian, hắn hoàn toàn có thể cùng thánh giả sâu lâu a hát. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, nếu là bản thiếu, vậy hẳn là thì có bản chính. Bản chính ở nơi nào? Tại Bạch Lộ Thư Viện. Trác giáo tập nhạt âm thanh nói, người nếu muốn, có thể đi Bạch Lộ Thư Viện trộm. Đương nhiên, ta không đề nghị ngươi làm như vậy, bởi vì ngươi sẽ bị người ra đánh chết. Dương Diệp, ngươi điều kiện thứ nhất sự tình chúng ta đã làm được. Nói ngươi điều kiện thứ hai a, Trác giáo tập nói. Dương Diệp thu hồi hai cái ngọc đồng, sau đó hít sâu một hơi, nói, ta điều kiện thứ hai tựu là ta muốn đột phá thánh giả. Ta cần chư vị tiền bối cho ta hộ pháp, đột phá bán thánh, hội, sẽ, dẫn tới thiên kiếp, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên không sợ, bởi vì thiên kiếp với hắn mà nói, cũng không đáng sợ, nhưng là, hắn cùng thiên đạo có chút bất thường. Hắn hữu dự cảm, thiên kiếp của hắn cùng người khác khẳng định bất đồng. Nếu là hắn đột phá bán thánh, này thiên đạo nhất định là muốn tới chơi hung ác đấy. Đột phá bán thánh, hộ pháp, chỉ đơn giản như vậy. Trác giáo tập bọn người hơi sững sờ, có chút không tin. Dương Diệp nhẹ gật đầu, phi thường chân thành nói, tựu là đơn giản như vậy, cách chương.